Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 551. Trong vực đều biết, cung điện to lớn, một mảnh vắng ngắt, Tịch Liêu không thể so với, giống như là một ngôi mộ bình thường. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh co rúc ở trên giường. Thân thể khẽ run, thế giới của nàng tựa hồ tại dần dần trở nên đen tối. Tay nhỏ bé của nàng vuốt lỗ tai của mình, không lúc trước mềm hình cầu cảm giác. Bàn tay nhỏ bé không khỏi tóm rồi thoáng một phát, đem lỗ tai tóm đỏ bừng. Liền bởi vì chính mình biến thành cái dạng này, trước kia nhìn thấy chính mình liền cười ôi ôi thúc thúc bá bá còn có đám A-di. Hiện tại cũng bắt đầu chán ghét chính mình rồi. Bảo bảo không khỏi có chút sợ hãi. Ba ba gặp bởi vì vật này chán ghét chính mình sao? Nàng đều muốn đem những vật này đều cho làm cho mất. Vậy sau rồi mới khôi phục trước kia bộ dạng. Rồi lại sao vậy cũng làm không được. Cho đến hôm nay, bảo bảo mới biết được. Ly khai ba của mình là một kiện như thế chuyện đáng sợ. Toàn bộ thế giới đều sẽ được mà vứt bỏ nàng. Thế nhưng là, nếu như vậy, tại sao ba ba phải ly khai nàng đây? Sách Boss tựa ở bảo bảo bên người, ôm bảo bảo, trong lòng bất đắc dĩ mà lo lắng. Nàng nói cho bảo bảo, còn có hai ngày Khương Dự phải trở về, đã đến. Bảo bảo mắt sáng rực lên. Trong nội tâm cuối cùng là đã có một tia hy vọng. Ba ba đã trở về. Hết thảy đều biến trở về trước kia bộ dạng sao? Thiên Chú Thành đã từng một đại trưởng lão trụ sở. Vô số Thiên Chú Thành đệ tử kính sợ địa phương. Hôm nay rồi lại đã trở thành một đứa bé lồng giam. Giam giữ lấy một cái lòng đất huyết mạch người. Đương nhiên, điểm này hầu như không người nào biết. Bảo bảo tin tức đã bị Thiên Chú Thành hoàn toàn phong tỏa. Biết rõ đấy, cũng chỉ có ngày đó mạch chủ môn. Rất nhiều Thiên Chú Thành đệ tử vẫn kỳ quái. Gần nhất sao vậy thiếu đi Bạch Tiểu Tượng cùng bảo bảo hai đạo thân ảnh. Trải qua bảo bảo một chuyện sau, Thiên Chú Thành bầu không khí trở nên có chút vi diệu quỷ dị. Thạch Tượng như trước mỗi ngày uống rượu, chẳng qua là địa điểm đổi thành rồi giam giữ bảo bảo cung điện cách đó không xa. Trong lòng của hắn, chẳng biết tại sao, dự cảm nhận được một cuộc rung chuyển. Đã đi trở về 6 ngày, còn có 2 ngày, đệ tử của hắn, bảo bảo phụ thân, Khương Dự liền muốn trở về rồi. Đến lúc đó, hắn gặp sao vậy, xử lý chuyện này đây? Thạch Tượng trong lòng cầm không cho phép. Bất quá, chỉ cần bảo bảo chưa chết, hết thảy liền cũng còn có hòa hoãn chỗ trống. Đây cũng là Thạch Tượng kiên trì thậm chí không tiếc mời Liệu Miên Xanh giúp nguyên nhân. Ngay tại hôm nay, Lục Mạch Mạch Chủ đột nhiên đã đến cung điện, tìm không phải bảo bảo, mà là Thạch Tượng. Lúc này Lục Mạch Mạch Chủ đã tỉnh táo rất nhiều, bỏ qua này tòa cung điện, đi tới Thạch Tượng bên cạnh. Hắn bưng lên Thạch Tượng rượu bình, lớn uống một hớp, thần sắc có chút đờ đẫn. Thạch Tượng biết rõ trong lòng của hắn đau khổ. Chính mình có thể vì thất sư tỷ chết mà đại náo Thiên Chú Thành. Bên ngoài vạn năm chịu nhiều đau khổ, mà Lục sư huynh đối với nữ nhi của mình cảm tình chẳng lẽ liền so với hắn đối với thất sư tỷ yếu. Nếu như không là có thêm Khương Dự tầng này nhân tố ở đây, Thạch Tượng cũng sẽ không ngăn cản Lục Mạch Mạch Chủ. Thạch Tượng đối với bảo bảo mặc dù có một ít sau thế hệ tình cảnh, nhưng mà rồi lại cũng không có nồng hậu dày đặc đến có thể bỏ qua chính mình mấy vị sư huynh đệ trình độ. Tại Thiên Chú Thành trong lòng mỗi người đều có một cây xưng, nhưng mà bất luận là ai xưng, bảo bảo đều là nhẹ nhất một bên. Bát sư đệ, ngươi có lẽ chưa từng gặp qua ngươi anh trai và chị dâu nữ nhi sao? Người thời điểm ra đi, nàng còn chưa tới, tư chất của nàng không được, không có đột phá đến thiên cảnh. Ngàn năm trước chết rồi. Trước khi đi, nhờ cậy ta nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nữ nhi. Thạch tượng là tử quỷ, uống rượu nhiệt tình rất lớn. Lục mạch mạch chủ không có linh khí phòng hộ, có chút hơi say. Có lẽ bên trong chính là cái kia. So sánh với to lớn lòng đất sinh vật, chẳng qua là một cái không có ý nghĩa lòng đất huyết mạch người. Nhưng mà ta cũng không có thể dễ dàng tha thứ. Ngũ sư huynh ra lệnh cho ta gặp tuân thủ đấy. Đợi lát nữa hai ngày, đẳng cấp Khương Dự tiểu tử kia trở về. Nhưng đến lúc đó, bát sư đệ ngươi liền không muốn lại ngăn ta. Thạch tượng không nói gì, chẳng qua là nghe lục mạch mạch chủ nói liên miên cằn nhằn. Thiên chú thành thành chủ cùng tất cả mạch chủ yên lặng chờ lấy hai ngày sau Khương Dự trở về. Đến lúc đó, hẳn là bão bão tử kỳ rồi. Nhưng mà, ông trời, nhưng không có cho bọn hắn lúc này. Ngay tại hôm nay, trong vực bên trong, đột nhiên truyền ra một ít tin tức. Thiên chú thành đệ tử Khương Dự con gái. Bão bão chính là một cái lòng đất sinh vật biến hóa. Vì Khương Dự, Thiên chú thành cũng không tính giết chết cái này đầu lòng đất sinh vật. Tin tức này, không biết từ nơi nào đến, nhưng là dùng tốc độ nhanh nhất, truyền đến các đại cực hạn tông môn, truyền đến các đại ẩn thế đại tộc. Trong lúc nhất thời, các đại cực hạn tông môn thế lực đều là khiếp sợ mà phẫn nộ. Lòng đất sinh vật là La Hư đại lục đại địch, cùng tất cả thế lực đều có được đại thù. Nếu như chuyện này là thật, như vậy Thiên Chú Thành còn có Khương Dự, không thể nghi ngờ là tại làm lấy một kiện hoang đường đến tương đối với phản bội đại lục sự tình. Ẩn thế đại tộc đám thì là cười lạnh liên tục. Bọn hắn cũng không quan tâm cái gì nha lòng đất sinh vật, để trong lòng chỉ là Khương Dự con gái. Ra cái này việc công việc, chỉ cần bọn hắn bắt lấy cơ hội này, lợi dụng đại nghĩa tên tuổi, Khương Dự sợ là tránh khỏi. Bọn hắn là có thể giải quyết hết cái này họa lớn trong lòng. Rất nhanh, các đại cực hạn thế lực liền phái ra đệ tử hướng Thiên Chú Thành xác nhận chân tướng sự tình. Thiên Chú Thành thành chủ, còn có các đại mạch chủ, trong lòng đều là nổi giận. Bọn hắn sao vậy, đều không nghĩ ra sự tình là sao vậy tiết lộ ra ngoài đấy. Nguyên bản chỉ cần sự tình đầu nắm giữ ở bọn hắn Thiên Chú Thành rất ít người trong tay, các phương diện ảnh hưởng đều có thể hạ thấp nhỏ nhất. Bất luận Thiên Chú Thành hay vẫn là Khương Dự cũng sẽ không đã bị ngoại giới cái gì nha ảnh hưởng. Nhưng mà hôm nay sự tình huyên náo toàn bộ trong vực cũng biết rồi. Thiên Chú Thành thế tất cũng muốn cho tất cả thế lực lớn một cái công đạo, lâm vào cực lớn bị động bên trong. Đáng chết, Thiên Chú Thành thành mạch chủ môn đều là đau đầu vô cùng. Đừng nói còn lại thế lực người, đã liền một ít cùng lòng đất sinh vật có sinh tử chi kẻ thù Thiên Chú Thành đệ tử đều tại hỏi của bọn hắn. Phong Đô ra đem tin tức này đưa đến các đại cực hạn thế lực người, tự nhiên chính là bọn họ rồi. Nói thật, từ khi huyết mạch bí bảo loại tiến bão bão thân thể sau khi, Phong Đô ra người liền một mực tại chờ đợi bão bão cái chết tin tức. Mà thẳng đến đi qua 6 ngày, từ huyết mạch bí bảo truyền quay lại tin tức đến xem, cái kia ma thằng nhãi con vẫn còn sống, thậm chí ngay cả sinh mệnh khí tức đều không có liền yếu bớt. Đây không phải là cấm, khiến cho Phong Đô ra người bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bọn hắn không biết Khương Dự đã không có ở đây Thiên Chú Thành, với là có đủ loại hiểu lầm mani. Bọn hắn đã có hai loại phỏng đoán. Một loại chính là Khương Dự cố hết sức bảo vệ này cái ma thằng nhãi con. Dùng thiên chú thành đối với Khương Dự coi trọng trình độ. Thật là có một tia khả năng. Một loại khác chính là thiên chú thành phát hiện huyết mạch bí bảo một tia manh mối đang nghiên cứu. Huyết mạch bí bảo tuy rằng không giống huyết mạch người, thiên cảnh đỉnh phong cũng khó khăn dùng phát hiện. Nhưng mà thiên chú thành thế lực là luyện khí thánh địa, không thể không làm phương diện này cân nhắc. Bất luận là người nào hai loại tình huống, đối với Phong Đô gia mà nói cũng không phải chuyện tốt, nhất là phía sau loại. Thế là Phong Đô gia liền đem tin tức cho đưa đến còn lại cực hạn thế lực, mượn này đến bức bách thiên chú thành mau chóng giết chết cái kia ma thằng nhãi con. Chỉ cần người một chết, huyết mạch bí bảo theo Phong Đô gia huyết mạch cùng một chỗ tiêu tán, sự tình liền kết thúc. Hết chương.